Dạ tôn dị thế, quyển 2 chương 40, Huyền Nguyệt phần thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ, hợp thể khải hóa. Trong tai đột nhiên truyền đến thanh âm uy nghiêm mà cũng không thiếu phần ôn nhu của Triệt. Nghe xong, Nguyệt Vũ sửng sốt, không biết vì sao Triệt lại muốn hợp thể khải hóa. Bất quá nếu Triệt đã nói như vậy, Nguyệt Vũ cũng không chút do dự hô lên. Triệt hợp thể khải hóa. Dứt lời, bản thể Triệt sừng sững tại không trung tựa như đế vương cao quý uy nghiêm liền hóa thành một đạo lưu quang, cùng hỏa long thất thải phần thiên hỏa liền hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đi. Bên trên ký hiệu huyền giả màu bạc thất thải phần thiên hỏa vây quanh Nguyệt Vũ, nháy mắt nàng liền cảm thấy một trận sảng khoái, tựa hồ toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng. Kia vốn là phần thiên hỏa thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm, lại nguy hiểm đến tột đỉnh, lúc này mạnh mẽ đem Nguyệt Vũ bao bọc bên trong, người ngoài căn bản nhìn không thấy bộ dáng của nàng. Tiểu Hắc sau khi thấy Triệt đi ra liền trực tiếp giải trừ trạng thái hợp thể trở về huyền thú không gian, mà Nguyệt Tiêu Huyền cùng chấp hành trưởng lão hai người vẫn là một bộ dáng chấn kinh. Cảnh tượng rung động như thế, cho dù là bọn họ có kiến thức rộng rãi đi chăng nữa cũng khó có thể chấp nhận. Rất nhanh, từ mảnh biển lửa thất thải sắc màu, một bóng dáng tuấn tú cao ngất dần dần hiện ra. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng như vậy cũng có thể biết khải hóa này là có bao nhiêu kinh diễm. Đột nhiên, thất thải phần thiên hỏa toàn bộ tập hợp trên người Nguyệt Vũ thiêu đốt quanh thân nàng. Phần thiên hỏa tán đi trong nháy mắt một vị thiếu niên toàn thân chiến khải hoa lệ đến cực điểm liền xuất hiện trước mặt hai người. Đó thật sự là một thân chiến khải hoàn mỹ tinh xảo tới cực điểm. Vận kiện chiến khải này quả thực là bất đồng với nàng, nó thế nhưng lại giống như kim cương trong suốt. Tựa hồ mỗi một chi tiết đều phải trải qua tạo hình vô cùng tinh vi, mỗi một chỗ đều phản xạ ra thất thải sắc màu, phối hợp với ánh ngọc lưu ly huỳnh quang rực sáng, khiến cho bộ chiến khải vốn là trong suốt thoạt nhìn chói mắt đến cực điểm, hoa lệ vô song. Lúc này phần thiên hỏa một tầng lại một tầng hỏa diễm triển khai xung quang chiến khải, khiến cho Nguyệt Vũ thoạt nhìn tựa như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, xinh đẹp mị hoặc nhiếp phách lòng người. Nhìn chiến khải trên người mình, Nguyệt Vũ trong lòng hung hăng kinh diễm cộng thêm kinh hỉ một phen. Chiến khải như vậy thật sự là đủ kiêu ngạo, đủ khí phách, đủ biêu hãn, đủ. Dù sao thật sự là rất con mẹ nó phù hợp với tâm ý của nàng. Lúc này Nguyệt Vũ lại có một loại xúc động muốn đem Triệt ôm lấy hung hăng mà hôn một cái. Nguyệt Vũ, ngươi nhất định muốn biết vì sao phải khải hóa đúng không? Kỳ thật thực lực của ta hiện tại còn không thể đối phó được người này, nhất kích phần thiên hỏa lúc nãy cũng tiêu tốn không ít lực lượng. Bất quá nếu chúng ta hợp thể khải hóa, năng lượng có thể chồng lên, như vậy mới có hy vọng đả bại hắn. Đột nhiên, Triệt dùng linh hồn truyền âm nói với Nguyệt Vũ. Dừng một chút, Triệt lại đột nhiên oán hận gầm nhẹ nói. Một tên huyền tôn nho nhỏ như vậy, lão tử nếu không phải thực lực chưa hồi phục bằng không, một đầu ngón tay đều có thể nghiền tử hắn. Nghe xong nửa câu đầu, Nguyệt Vũ không có gì cảm giác, chỉ là có chút ý muốn biến cường. Nhưng khi nghe đến Triệt nói nửa câu sau, lại liên tưởng đến khuôn mặt đứa nhỏ kia, Nguyệt Vũ liền đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này khi nào thì kiêu ngạo như vậy, huyền tôn nho nhỏ, một đầu ngón tay, nàng như thế nào không phát hiện à, bất quá, Nguyệt Vũ thật sự là rất thích bộ dáng vô cùng kiêu ngạo của Triệt. Tí còn không phải là chủ nào thú đấy sao? Từ khi bắt đầu, hai vị kia liền bị một màn như vậy làm cho kinh sợ thẳng đến khi Nguyệt Vũ hoàn thành hợp thể khải hóa mới thanh tỉnh lại. Nhìn thiếu niên kia một thân chiến khải chói mắt đến cực điểm, Nguyệt Tiêu Huyền trong mắt tràn đầy ghen tị, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn đi lên tự tay băm chết người trước mặt băm đến khi nào không còn gì mới thôi. Tựa hồ biết ý nghĩ của Nguyệt Tiêu Huyền, Nguyệt Vũ dùng linh hồn truyền âm đến Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cái tên thánh tử Nguyệt Quang kia liền giao cho ngươi, hãy hảo hảo mà chơi đùa. Ngữ khí thoải mái mà nội dung lại tà ác, đối với tên huyền hoàng Nguyệt Tiêu Huyền này, Nguyệt Vũ còn không để vào mắt nếu hắn đã ghen tị với mình như vậy, cũng nên cho hắn biết một chút lễ phép chứ nhỉ. Dứt lời Tiểu Hắc rất là hưng phấn mà hô, thật vậy chăng, Tiểu Hắc liền ngoạn tên kia à, ha ha ha, ta đã lâu không có chơi đùa như vậy đâu. Chủ nhân thật sự là rất thiện lương, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Tiểu Hắc lập tức lao ra huyền thú không gian bay về phía Nguyệt Tiêu Huyền, sau đó cầm trụ hắn lao tới phương xa. Hắn muốn tìm một nơi thật tốt như vậy chơi đùa mới có hương vị. A, trưởng lão cứu ta. Nguyệt Tiêu Huyền bị Tiểu Hắc bắt lấy, nhưng thực lực không đủ, dẫy không được chỉ có thể hô to chứa cứu mạng. Chấp hành trưởng lão chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Nguyệt Tiêu Huyền đột nhiên la lên, vừa nhìn cũng chỉ thấy thánh tử đã bị nắm đi rồi, vì thế liền chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, nhưng Nguyệt Vũ lại thản nhiên trào phúng mở miệng. Chấp hành trưởng lão không phải hẳn là nên giết ta sao, như thế nào, sợ. khí thế lỗ mãng, thiếu chút nữa đem chấp hành trưởng lão tức chết. Thúi lắm, sợ hắn. Không có khả năng, tuy nói lúc nãy hắn là bị uy áp Chí Tôn dọa đến, nhưng sau đó hắn lại nhìn ra thực lực của Triệt căn bản không đạt tới cái trình độ đó, tuy rằng hắn vô cùng tò mò đây rốt cuộc là ma thú gì, nhưng trước mắt cũng không có áp lực quá lớn. Khôi phục bình tĩnh, chấp hành trưởng lão tự tin cười. Cách chương.